truyện audio, xin hân hạnh giới thiệu với các bạn phần 2 của bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ Thái Phó, Vệ Lãnh Diêu, Tiểu Công Chúa, Nếp Thanh Lân. Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Đám người trong cung cứ thế trố mắt đứng nhìn Thái Phó đại nhân như trùng thổ phỉ cướp hoàng thượng đi. Đến khi An Xảo Nhi rốt cuộc cũng phản ứng kịp, xông ra hô to một tiếng, hoàng thượng, thì đội nhân mã đêm khuya xông vào thâm cung kia đãng theo tiếng cười ngông cuồng lao ra khỏi ngọ môn. Nếp Thanh Lân đang bị Thái Phó say rượu dọa đến mơ hồ. Có đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, vị thần lạm quyền này lại hơn nửa đêm cưỡi ngựa xông vào thâm cung, tiếp đó túm lấy nàng đi dạo khắp kinh thành. Trên người nàng là chiếc áo khoác bông mỏng, gió đêm vào mùa đông rất lạnh, mặc dù sau đó đã được Thái Phó ôm vào trong ngực, thế nhưng bị gió rét quất vào mặt vẫn khiến tay chân nàng cống đến cứng đờ ra. May là Thái Phó tuy say rượu nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cảm nhận được tiểu hoàng đế đang phát run, liền kéo chiếc áo khoác lớn bằng lông chồn trên người ra phía trước, bao chặt lấy cơ thể tiểu Long Châu. Nếp Thanh Lân chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang tựa vào truyền ra từng luồng hơi nóng. Chỉ trong chốc lát tay chân đông cứng đã dần ấm lại. Thế nhưng hương vị đặc trưng của nam tử trộn lẫn mùi rượu nồng nặc chui thẳng vào miệng mũi nàng, khiến hai gò má nàng đỏ ửng. Lại thêm sốc nảy trên lưng ngựa, nên nàng chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của Thái Phó, cố gắng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chiếc áo lông chồn. Đội nhân mã làm càn trong hoàng cung xong, cảm thấy chạy trong kinh thành không đã ghiền, liền bảo mở cửa thành. Như chim én vọt ra khỏi kinh chạy đến ven hồ ngoại thành. Phần lớn thủ hạ của Thái Phó đều là hán tử phương Bắc giá rét, cho nên chẳng ai sợ lạnh, cộng thêm chạy một vòng đã nóng người, liền gọi mười mấy tên thị vệ tới, đục thủng một góc băng phủ dày cả lớp trên mặt hồ, sau đó mấy viên võ tướng khiến đám quan to trên triều đình kêu gào, cứ thế mà cởi y bào, để mình trần, nhảy ùng xuống nước. Nếp Thanh Lân nhìn thấy mà ngây người, nếu không biết con đường công danh của mấy vị này đang tốt đẹp, thì nàng còn tưởng rằng đây là bộ dáng tự tử tập thể để đền nợ nước đấy chứ. Vệ Thái Phó ngồi trên lưng ngựa, cười ha ha nhìn đám bộ hạ dồi dào sức sống uống rượu phát điên, sau đó cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế hơi há cái miệng nhỏ nhắn, trợn đôi mắt to. Trẻ con thì nên có dáng vẻ ngây thơ chút, suốt ngày cứ bày ra vẻ hờ hững cho ai xem. Tiểu hoàng đế kinh ngạc, mắt mở vô cùng lớn, nhìn chòng chọc vào đám hán tử vòng eo rắn chắc, lông ngực lộ ra trước mắt. Vệ Thái Phó bỗng nhiên nhớ tới cái bệnh không tiện nói ra của hoàng đế. Đám bộ hạ già này quá không cẩn thận rồi, bị ăn đậu hũ sạch trơn mà còn không biết. Thái Phó làm mặt giữ lập tức vặn người tiểu hoàng đế lại, lấy tay niết gò má nàng, âm u hỏi, đẹp không? Sao ngay cả mắt cũng chẳng thèm chớp thế? Theo lý thuyết hiện giờ Nếp Thanh Lân nên vỗ mông ngựa một phen, nói một loạt những mỹ từ khen ngợi đại loại như đẹp quá thể. Quả thật dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Thế nhưng mặt mày lại bị cống đến cứng đờ ra, miệng không còn lưu loát được nữa, lại bị bàn tay nóng hổi của Thái Phó niết chặt, nàng chỉ cảm thấy rất ư thoải mái, bèn không tự chủ đem gương mặt lạnh cống hơi cọ vài cái lên bàn tay to của Thái Phó. Vệ Lãnh Hầu chỉ cảm thấy một luồng xúc cảm trơn nhẵn mềm mại từ trong lòng bàn tay lan rộng ra. Trước đây tuy đã từng niết cầm của đứa bé này, nhưng thực sự không phát hiện ra da của tiểu hoàng đế lại tốt đến vậy. Trong lúc nhất thời, tay Thái Phó không buông ra, mà còn dứt khoát xòe hai bàn tay dính lên khuôn mặt trứng ngỗng mềm mại của hoàng đế. Đã được xoa dịu cơn lạnh, Nếp Thanh Lân liền cảm thấy tình cảnh lúc này giữa mình và Thái Phó đại nhân hình như không ổn cho lắm. Mẫu phi từ sớm đã bị thất sủng, từ nhỏ nàng không được phụ hoàng yêu thích, đến yến tiệc lễ Tết hàng năm mới có thể liếc mắt nhìn hoàng đế từ xa. Ngay cả sự quan tâm của trưởng bối phái nam là như thế nào, nàng cũng không rõ. Thế nhưng cùng vệ Thái Phó nắm giữ sống chết của mình thân cận thế này, nàng lại cảm nhận được chút sủng ái khó tưởng tượng nổi. Ngay lập tức muốn thoát khỏi bàn tay của đối phương, Thái Phó đại nhân, trẫm không lạnh lắm đâu, ái khanh bỏ tay ra đi. Bàn tay to lớn cứng như sắt khiến nàng di chuyển một chút cũng không được. Nếp Thanh Lân giãy dụa ngược lại càng khiến tình cảnh lúng túng hơn. Trong mắt Vệ Lãnh Diêu lóe lên tia hứng thú mơ hồ, đột nhiên lật người ôm tiểu hoàng đế xuống ngựa, xoay người đi vào trong khu rừng rậm cạnh hồ nước. cơ thể to lớn chặn lại tầm mắt của đám thị vệ phía sau, hắn đặt tiểu hoàng đế lên trên một nhánh cây đại thụ xù xì, sau đó từ từ cúi đầu. Đợi đến khi khuôn mặt tuấn tú của vệ thái phó chỉ cách mặt mình một gang tay, trong đôi mắt kia lóe lên tia sáng hứng thú, hơi nóng phả vào miệng, thì trong lòng Niếp Thanh Lân lập tức vang lên hồi chuông báo động, thái phó lần này say rượu không nhẹ nha. Nàng vội vàng nghiêng mặt đi, lớn tiếng nói, thái phó ngài say rồi. Đôi môi mỏng của vệ lãnh diêu thiếu chút nữa đã dán lên mặt tiểu hoàng đế, bất thình lình bị giọng nói mềm mại kia hét vào trong tai, trong lòng giật thót, cuối cùng bản thân mình muốn làm chuyện hoang đường nào đây. Trong lòng cảnh tỉnh đồng thời cánh tay hơi dùng lực một chút, tiểu hoàng đế liền bị vứt xuống mặt tuyết. Niếp Thanh Lân lúc này mới phát hiện khí lực của vệ thái phó lớn đến cỡ nào. Bản thân bị ném mạnh xuống đất, cùi chỏ đụng vào đầu gối truyền tới đau đớn. Nàng cố sức nhõm người dậy, quay đầu lại nhìn thái phó, phát hiện Ái Khanh say rượu hẳn đã tỉnh rồi, vẻ mặt ngoại trừ khiếp sợ vì hành vi hoang đường đối với nàng, thì còn có một cổ sát khi đang tuôn trào không ngừng. Say rượu khinh bạc hoàng đế, thật chẳng dễ nghe chút nào nha. Khi quân phạm thượng đối với thái phó mà nói, mặc dù là bình thường như cơm bữa, nhưng thái phó anh vĩ thần võ như thế này, lại muốn ăn đậu hũ của hoàng đế cũng là thân nam nhi, thực sự là vết nhơ suốt đời có tẩy cũng không sạch nha. Niếp Thanh Lân biết, nếu nàng không làm gì đó, chưa biết chừng thái phó nhiệt huyết dâng trào liền muốn giết người diệt khẩu. Vì vậy nàng ngồi dậy, cố nén hoảng loạn trong lòng, lộ ra chút ủy khuất nói, thái phó nói mang ta đi tiêu thực, nên giờ đói bụng nữa rồi. Ngài tỉnh rượu rồi thì dẫn ta đi ăn đi. Thang cũng đã bắt cho rồi, nhưng thái phó lại không chịu đặt chân vào, chỉ đằng đằng sát khí nhìn mình chòng chọc, Niếp Thanh Lân chỉ có thể lăn về phía bậc thang kia. Nàng dãy dụ muốn đứng dậy vội vàng ra khỏi cánh rừng. Trước kia tại thâm cung tuy là hoàng tử bị bỏ rơi, nhưng cũng vẫn bị thể chế quy cách trong cung đè ép, cho nên nàng cũng bị dưỡng thành mềm mại yếu ớt, nào từng chịu tội như hôm nay đâu. Cú ngã ban nãy thật sự là quá đau, cộng thêm vừa qua khỏi bệnh đau dạ dày lúc trưa, lại giằng co trên ngựa một phen, nên nửa điểm sức lực cũng không có, gắn thế nào cũng không dậy nổi. Trong lòng đang hoảng, cơ thể chợt nhẹ hẳn, thì ra đã bị người ta bế lên rồi. Niếp Thanh Lân cho là thái phó muốn thừa dịp đêm khuya rừng sâu vứt mình đi, liền vội vàng ôm lấy cổ vệ thái phó, mắt mở trừng trừng nhìn hắn. Nhưng suy nghĩ trong lòng thái phó lại khác xa một trời một vực với tiểu hoàng đế. Mới vừa rồi thấy đứa bé này như mèo con vậy, loay hoay cả buổi trên mặt tuyết cũng không đứng lên được, bộ dạng buồn cười như thế cũng khiến tâm tình căng thẳng của mình buông lỏng không ít, liền đi tới ôm hắn ta lên. Vốn nghĩ bị mình vứt xuống đất như thế, ít nhiều gì cũng sẽ có chút oán khí chống đối, không nghĩ tới lúc ôm lấy tiểu Long Châu, thì tiểu tử kia lại lập tức quấn chặt lấy hắn, kéo ghì cổ hắn như thế. Thân mật như thế này, thật giống như đứa bé sau khi bị quở mắng, lại tủi thân dựa vào mình làm nũng. Lòng dạ sắt đá tức thì hơi mềm ra, hắn điều chỉnh lại giọng điệu nói, khuya quá rồi mà còn mở cửa cung thì không tốt lắm, chi bằng lát nữa hoàng thượng tới phủ của bản hầu ăn khuya rồi nghỉ một đêm, sáng mai lâm triều cùng với thần. Chỉ cần không phải chết thảm ở trong rừng, thái phó an bài thế nào cũng được, Niếp Thanh Lân vội vàng gật đầu. Vệ thái phó ôm nàng xoay người nhảy lên ngựa, cũng không chờ đám bộ hạ đang kêu gào trong hồ băng, bản thân dẫn theo thị vệ hồi phủ. Lúc về đến phủ, thái phó dặn dò Lưu tổng quản trong phủ của mình, lát nữa nếu bọn Lỗ Dự Đạt trở về, ngươi nói ta ngủ rồi. An bài bọn họ ăn uống nghỉ ngơi xong, ngươi bảo trù phòng chuẩn bị cơm nước dễ tiêu hóa mang vào phòng bản hầu. Dứt lời liền ôm Niếp Thanh Lân tiến vào tẩm phòng của mình. Lưu tổng quản nhìn đứa trẻ phấn điêu ngọc thể trong lòng thái phó, liếc thấy màu vàng sáng ngời trên người đứa bé thì lập tức cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không phát hiện, thấp giọng đáp vâng. Đợi đến khi vào trong phòng, thái phó thả tiểu hoàng đến lên giường mình, hỏi, hoàng thượng có thể mặc y phục thường ngày của thần không? Ban nãy khi nằm trên mặt tuyết, y phục trên người Niếp Thanh Lân đã thấm đẫm nước, nếu không thay ra sẽ bị phong hàn mất. Nàng lưỡng lự nói, sắc trời không còn sớm, thái phó an bài cho trẫm tới phòng khách là được, lát nữa trẫm tự thay y phục rồi dùng thiện luôn, sẽn quấy rầy thái phó an giấc đâu. Chuyện ban nãy trong rừng mặc dù hoang đường, nhưng tiểu hoàng đế trốn tránh khiến trong lòng thái phó đại nhân cũng phát giận, thầm nghĩ, thật kẻ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, bình thường câu dẫn mình trắng trợn như thế, đến lúc mấu chốt thì lại ưỡn ẹo ngượng ngùng.

đợi đến khi thái phó Tửu Sắc lưỡng toàn, bên trong suy nhược, cứ thế hiển nhiên sẽ đi đời nhà ma thôi. Vô chiêu thắng hữu chiêu, chính là đây. Nghĩ đến có lẽ tương lai của mình sẽ không quá u ám đâu. Nàng ở trong chăn thoải mái lăn vài vòng, không lâu sau đã ngủ say. Lại nói đến thái phó đại nhân, lúc ra khỏi cửa sắc mặt đích thực là không được tốt, nhưng nguyên nhân không tốt thì chỉ có trong lòng hắn biết rõ. Hôm trước lúc tổng quản đem tới một sọt tranh cho mình chọn, hắn nhìn vài bức cũng chỉ thuận mắt một nữ tử, hỏi ra mới biết, hóa ra là tam tiểu thư đích xuất của thượng phủ, đang tuổi thanh xuân, rất ư kiều diễm. Vệ lãnh hầu thoáng cái đã rõ tính toán của binh bộ thị lang thượng Ngưng Hiên, thượng Vân Sơ trong cung đã là bữa tiệc tàn rồi, thượng thị lang dĩ nhiên phải dâng lên một bàn mỹ vị khác để lấy lòng mình rồi. Thượng Ngưng Hiên này là một kẻ biết xem xét thời thế, khi đó vào thời điểm cung biến y đứng về phía mình, nhưng chung quy vẫn không phải là bộ hạ vệ lãnh hầu đích thân bồi dưỡng, nên y cần phải dùng liên hôn để duy trì mối quan hệ quyền thần triều đại ngụy này. Thế nhưng thái phó trước sau vẫn chưa lập chính thê, cho dù thượng thị lang có tám lá gan cũng không dám khoe khoang thân phận nữ đích của muội muội y mà bức hôn thái phó. Chỉ mong muội muội mỹ mạo thông minh chiếm được lòng thái phó, vậy thì sau này y ở trước mặt thái phó tự nhiên cũng được nể trọng hơn rồi. Nghĩ đến chút tâm tư ấy của thượng Ngưng Hiên, vệ lãnh hầu cảm thấy vô cùng nực cười, liền biểu thị thân cận nhằm lôi kéo vị trọng thần này. Nhưng trong lòng vệ lãnh hầu đối với thái độ làm người của thượng Ngưng Hiên lại hơi khinh thường, vốn tưởng rằng là một nhân vật mạnh mẽ lỗi lạc, ai dè lại là hạng người luồn cuối lợi dụng danh dự muội muội ruột. Chỉ có điều tiểu nhân như thế, tiện tay thì dùng, vứt bỏ cũng không đau lòng. Vì vậy cứ thế mà thuận lý thành chương chọn tam tiểu thư thượng Vân Hương nhập phủ. Vốn là giai thoại lưỡng toàn hai bên đều đẹp, thế nhưng ban nãy khi thượng Vân Hương vào phòng, đã khiến thái phó lòng đầy buồn bực. Thiếp thất mới nạp đứng giữa căn phòng, cùng Tiểu Long Châu chỉ cách một tấm màn che kia, khiến vệ lãnh diêu chợt bừng tỉnh hiểu ra vì sao khi đó bản thân hắn chỉ thuận mắt mỗi mình thiên kim thượng phủ. Đường nét chiếc cầm tinh tế kia, cùng với nhân nhi phía sau màn che có chút tương tự. Nỗi lòng thầm kín lạ lùng này, thật sự khiến tâm tình thái phó đại nhân như dời sông lấp biển, giăng đầy mây đen. Nhưng cái người kia hình như lại chẳng có việc gì, vẫn y phục như thiếp thân của mình. Ngồi vào bàn chậm rãi dùng cơm. Nội sam thùng thình càng tôn lên dáng dấp nhỏ nhắn lung linh, mềm mại ngon miệng của tiểu nhân nhi. Vào khoảnh khắc nhìn cái miệng nhỏ nhấm nuốt đồ ăn kia, vệ lãnh hầu chỉ cảm thấy cổ tà khí ẩn trong nơi sâu thẳm của mình cuồn cuộn dâng trào. Thừa dịp trước khi mình còn chưa làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận, hắn liền trầm mặt đứng dậy đi ra ngoài. Đến khi ra khỏi phòng, Lưu tổng quản liền vội vàng nghênh đón, thấp giọng hỏi: Thái phó là muốn đi phòng của tứ phu nhân sao ạ? Đợi nửa ngày nhưng không thấy thái phó trả lời, ông hơi ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện sát khí bừng bừng, đầy vẻ dữ tợn trên khuôn mặt thái phó. Vẻ mặt như thế này, Lưu tổng quản đã từng chứng kiến, cũng ghi nhớ khắc cốt minh tâm. Lần trước thái phó lộ vẻ mặt thế này là lúc nào nhỉ? Đúng rồi, là lúc vệ lãnh hầu mở tiệc trấn an tướng sĩ. Bách tính đổ xô ra đầy cả huyện biên huyền tranh nhau nhìn vị đại nhân như tiên nhân trong tranh này. Khi đó vệ đốc quân đứng trên đài cao tuyên cáo với bách tính toàn huyện, lần khởi binh này sẽ đảm bảo cuộc sống mai sau của bọn họ sẽ không cần lo lắng sợ hãi nữa. Vệ đốc quân tuyên cáo xong, chân trước vừa đi, chân sau một biên huyền phồn hoa đã bị hung nô tập kích trong một đêm đốt sạch nhà cửa, giết hết người trong huyện. Khi đó, thái phó đại nhân nghe tin quay trở lại, đứng trên đống tàn tích ngổn ngang nhìn từng thi thể phụ nữ trẻ em, vẻ mặt chính là sát khí bừng bừng như bây giờ. Lúc đó hắn thân là đốc quân, vốn không được xuất quân. Thế nhưng hắn lại bỏ qua đại soái thống quân lúc bấy giờ, tự ý mang theo 500 khinh kỵ binh tự nguyện, mỗi người chỉ mang theo lương khô dùng trong 2 ngày, ngàn dặm bôn ba. Băng qua sông lớn, vượt qua sa mạc tử vong đến ngay cả người dân bản xứ cũng không dám đặt chân vào. Từ một góc chết, bất ngờ vòng ra phía sau đại doanh của nguyên soái hung nô lúc bấy giờ. Hung nô không hề phòng bị, hậu phương trống không, hành động tập kích nhanh như thiểm điện vào ban đêm ấy đã thành công lấy được thủ cấp nguyên soái. Đội quân lại quay về trong đêm, treo đầu kẻ thù trước cổng thành đổ nát thê lương của biên huyền, tế quan linh đã chết của toàn thành. Trận chiến đó, khiến quân địch bị dọa vỡ mật, cũng khiến thanh danh vệ lãnh hầu đại chấn. Văn võ cả triều lúc này mới biết, hóa ra Trạng Nguyên Lang đầy bụng kinh luân, lại có thể là một võ tướng tài ba, một người giữ ải vạn người khó qua. Mẫu chuyện xưa này, sở dĩ Lưu Tổng quản biết rõ ràng như vậy, là bởi vì ông được Thái Phó Đốc Quân năm đó từ biên quan mang về. Vốn dĩ ông chỉ là một tiểu thống lĩnh cấm quân trong cung, sau này bởi vì trị quân quá nghiêm khắc đã đắc tội cháu ruột Vinh Thượng Thư, bị bãi miễn rồi xung quân. Trên sa trường năm đó, nếu không phải là vệ thái phó ra tay cứu giúp, thiếu chút nữa ông đã bị loạn tiễn bắn chết. Nhưng gân tay lại bị đứt đoạn, không sử dụng khí lực được nữa, từ đó trở thành tàn tật. May là thái phó đại nhân không ngại ông tàn phế, niệm tình trước đây ông chiến đấu dũng mãnh, lại có chút năng lực thống lĩnh sự vụ, nên mới mang vào phủ làm tổng quản. Ông ghi nhớ ân tình của thái phó, xem mạng của mình là của thái phó, xốc dậy 10 phần tinh thần, xử lý gọn gàng ngăn nắp sự tình trong phủ trạch. Nhưng ở trong phủ nha hòa bình êm thấm của thái phó, vì sao thái phó lại lộ ra vẻ mặt phẫn nộ như thế? Lưu tổng quản nhất thời cũng ngây ra, khung tay đứng đó, đính thở ngưng thần chờ thái phó phân phó, lòng nhủ thầm, nhất định là xảy ra việc lớn rồi. Chỉ là có đánh chết Lưu tổng quản, ông cũng không nghĩ ra, hôm nay thất thủ chính là tự tôn nam nhi của thái phó. Lửa lớn phừng phực đã đốt thái phó ngoài cháy trong mềm. Kẻ gây ra đại họa này, cũng chẳng cần phải bôn ba ngàn dặm để lấy đầu, mà là đang ở trong phòng thái phó, cuốn mình trong chăn hồn nhiên ngủ say sưa. Sao bỗng nhiên đối với tiểu phế vật kia lại sinh ra bực ý niệm hoang đường đến thế? Vào giây phút thái phó đứng trong sân, đủ loại ý niệm sôi trào trong lòng, lý trí nói cho hắn biết, biện pháp tốt nhất giải quyết phiền toái chính là một, giết. Nhưng chân lại như rễ cây mọc dài ra cắm xuống đất, dù thế nào cũng không động được. Dãy dụa cả buổi, cân bằng thiệt hơn, rốt cuộc thái phó cũng thu hồi sát khí trên mặt, từ từ nhắm hai mắt trầm mặc một hồi, rồi mới mở miệng, sáng ngày mai, ngươi đích thân chuẩn bị xe ngựa, sớm đưa người trong phòng ta vào cung. Báo với Nguyễn Công Công một tiếng, hoàng thượng thân thể không linh hoạt, sau này cũng không cần thượng triều nữa, đi tới chỗ tứ phu nhân. Lưu tổng quản vội vàng cúi đầu đáp vâng, sau đó từ trong hà bao lấy ra khối ngọc bích kia, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi tứ phu nhân thưởng cho tiểu nhân. Bước chân của thái phó cũng không dừng lại, chỉ cười lạnh, hương nhi thực có phong thái luồn cuối của gia huynh. Nàng ta nếu đã cho, thì ngươi cứ giữ đi. Chỉ có điều nàng ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải có chừng mực thôi. Lưu tổng quản vội vàng thấp giọng nói, tạ ơn thái phó, trong lòng tiểu nhân tự có chừng mực. Còn vệ thái phó cũng không quay đầu lại, tiến vào gian phòng của thiếp thất mới nạp. Theo lý thuyết vào thời khắc phóng túng hẳn nên tươi đẹp rực rỡ, thế nhưng vệ lãnh hầu nhìn lại tân phụ do mình lựa chọn, thực sự không có chỗ nào nhìn thuận mắt cả. Chiếc cằm nhọn đáng ghét, dáng vẻ yếu ớt đến mất cả phúc khí, trên người sặc mùi son phấn, da dẻ nhìn thì đẹp, nhưng dù thế nào cũng không mềm mại tinh tế trơn bóng như thứ sờ được trong rừng. Ăn uống vô vị theo thông lệ một phen, thái phó liền đứng dậy mặc y phục đi ra ngoài. Hồng triều trên mặt thượng vân hương còn chưa tan, vốn đang mong đợi thái phó đại nhân ôm mình ngủ, không nghĩ tới phu quân ấy vậy mà lại đứng dậy bỏ đi. Nàng ta tuy không có kinh nghiệm, nhưng cũng có thể nhận ra ban nãy thái phó đại nhân chẳng có hứng thú gì cả. Tự xưng là mỹ nhân nên nhất thời nàng ta có chút hoang mang. Vì thế hoảng hốt đứng lên hỏi, thái phó đây là muốn đi đâu? Là hương nhi làm sai điều gì sao? Vệ lãnh hầu sắc mặt như thường, ngữ khí bình thản, hương nhi rất cốt, chỉ là bản hầu còn có chút chuyện quan trọng cần đến thư phòng xử lý. Ngươi ngủ đi, sáng mai ta sẽ bảo tổng quản đưa chút canh bổ thân thể tới. Dứt lời liền rời khỏi phòng Thượng Vân Hương, trở về thư phòng. Thượng Vân Hương nhìn thân ảnh cao lớn biến mất ở cửa, trong lòng bỗng thấy hiu quạnh. Khi đó lúc ca ca đề xuất để mình làm thiếp vệ lãnh diêu, bản thân chỉ do dự một đêm liền gật đầu đồng ý, ngoại trừ hy vọng xa vời mong rằng sẽ có một ngày mình trở thành chủ lục cung, bản thân còn nghĩ đến tướng mạo xuất chúng của vệ hầu, càng khiến mình động tâm hơn. Ban đầu còn tưởng tượng đến cảnh khi nhập phủ dựa vào tư sắc của mình một bước đắc sủng, không nghĩ tới, ân sủng chỉ trong một đêm cũng không nữa là. Suy cho cùng, thái phó hẳn là vẫn còn thích tỉ tỉ thứ xuất thơ văn song toàn của mình. Chỉ trách bản thân nữ hồng cầm nghệ cái nào cũng thông. Chỉ có thi từ ca phú là hơi thiếu thông thạo, chỉ có thể tốn thêm chút công phu, để lộ vài tài hoa mới mẻ khiến thái phó vui vẻ. Bên này Thượng Vân Hương lập chí thành nữ trạng nguyên, bên kia Níp Thanh Lân cũng mừng như điên. ngủ một đêm trong phủ thái phó, vốn nghĩ ngày mai còn phải chịu tội cùng thái phó chung xe tiến cung, không nghĩ tới, hôm sau thái phó đã không còn bóng dáng. Đợi đến khi bản thân được một đội xe ngựa tống vào cung, lại được cho hay, từ hôm nay không cần lâm triều, cũng không cần đi thượng thư phòng nữa. Niếp Thanh Lân có hơi ngạc nhiên, đợi đến khi Dùng Thiện, thân ảnh cao lớn kia không còn xuất hiện trong tẩm cung của mình nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ một hồi thì thấy rất ư hài lòng, cảm thấy ngày tháng của mình cuối cùng cũng thoải mái hơn chút rồi. Nàng bèn trốn ở trong cung, giày vò An Xảo Nhi làm chút quà vặt khoái khẩu, lục lọi trong nội vụ phủ giám được vài cuốn sách tài tử giai nhân mới đưa tới, bắt đầu kiếp sống sâu gạo. Song ầm ĩ nguyên một đêm, hôm sau tiểu hoàng đế lại không thượng triều, trên triều đình nhất thời mở hũ bà tám. Đợi qua ba ngày, vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế, trong lòng đám đại thần đều đang bắt đầu siêu độ cho linh hồn bé nhỏ kia. Khi đó thái phó tiến hành cung biến chính là sử dụng sở trường nhanh như thiểm điện để xuất kích, trong cung là huyết quang ngút trời, nhưng chỉ dừng lại bên trong cửa cung, đối với bên ngoài đều nói là tiên hoàng băng hà. Tin việc bay đầy phố phường, nhưng trong sách sử thì lại thuận tình thuận lý ghi rằng Ngụy Minh đế vì bệnh tật quấn thân mà băng hà. Đám quần thần trong lòng thì biết tổng, nhưng chẳng ai dám hó hé ra ngoài mà thôi. Thế nhưng mặc dù vệ lãnh hầu quyết đoán kịp thời làm thịt vài con chim đầu đàn, lập được uy tín, nhưng lão thần ngoan cố không đổi trung với đại ngụy thì vẫn có. Do đó đến ngày thứ tư, triều đình liền náo nhiệt. Dẫn đầu là lão học cứu hàng lâm viện Ngô Cảnh Lâm đại nhân, thái độ làm người chính trực liêm khiết, được xem là phu tử vỡ lòng của đương kim hoàng thượng Niếp Thanh Lân. Cung biến ngày đó, lão nhân gia tức giận công tâm, ngã bệnh ngay tại phủ, hôm nay thật vất vả mới khởi sắc, vượt qua được chuyện kia. Sau khi nghe kể chuyện tối mấy hôm trước thái phó dẫn bộ hạ xông vào hoàng cung, cướp hoàng thượng đi, lão đầu nhi liền khoác tan phục trắng như tuyết vào bên trong triều phục, giơ tấu chương quỳ bên dưới long ỷ trống không trên triều, kiên quyết vạch tội vệ thái phó. Vệ lãnh hầu ngồi trên ghế giao long, thờ ơ xoa cổ. Mấy đêm liền hắn ở tại thư phòng nghiên cứu địa thế Bình Tây, tờ mờ sáng hôm qua mới ở trên Nguyễn Tháp ngủ trọn một giấc, cổ hình như không còn linh hoạt nữa. Đợi sau khi lão già Ngô Cảnh Lâm toàn xương với cốt kia hỗn hển đọc xong tội trạng ngập trời của bản thân, mới không nhanh không chậm nói, Ngô Các Lão, bản hầu thấy ngươi bệnh cũng không nhẹ đi. Bản hầu nếu chịu ủy thác của tiên hoàng, đảm đương trách nhiệm dạy bảo ấu đế, dĩ nhiên là phải tận tâm tận lực. Tổ tiên của bản triều sống trên lưng ngựa, vẫn luôn hướng về thượng võ chi phong. Ban ngày thánh thượng phải nghiên tập công khóa, không có thời gian rảnh, nhân dịp buổi tối rảnh rỗi, luyện chút công phu trên lưng ngựa có quá mức sai lầm không? Đáng để Ngô Các Lão ngài mặc tang phục càng quấy trên triều đình. Chồng râu dê thưa thớt ở miệng bị Ngô Cảnh Lâm thở hồng hộc đến phất phơ, động tĩnh đêm đó, có đại thần nào lại không nghe thấy? Đêm khuya giá rét, hoàng thượng sao lại còn tâm tư thượng võ? Còn không phải đêm khuya đám người các ngươi say rượu cưỡi ngựa sao? Thánh thượng nếu như khỏe mạnh, vì sao nhiều ngày rồi không thượng triều? Hôm nay lão thần ta dù có liều mạng cũng muốn gặp mặt hoàng thượng. Nếu như tặc tử nào có mưu đồ giam giữ hoàng thượng, lão thần ta dù bất cứ giá nào, cũng phải xông vào đại môn hoàng cung một lần. Dứt lời lão đầu gầy trơ cả xương, kéo áo khoác triều phục lộ ra áo tang bắt đầu chạy ra ngoài. Còn chưa chạy được vài bước, liền bị hai thị vệ cao to nhất lên, đạp vào cẳng chân gầy như que củi. Sau đó bị hai thị vệ lôi ra ngõ môn. Ấy vậy mà lão đầu vẫn còn quát mắng suốt cả quãng đường. Nguyễn Công Công đứng nghiêm một bên, nhủ thầm trong bụng, Ngô Các Lão này, không ở nhà dưỡng bệnh lại đến đây náo loạn thế này, không để bản thân hưởng phúc con cháu sao chứ? Không nghĩ tới tâm tư thái phó lại khiến người ta khó lý giải như vậy. Hắn hời hợt nói, Ngô Các Lão thất thố trên triều đình, phạt ông bế môn nghiền ngẫm lỗi lầm tại phủ 3 tháng. Nhưng lại không thấy dở thủ đoạn lôi đình gì thêm. Lúc hạ triều, Lỗ Dự Đạt đi theo bên cạnh thái phó không hiểu hỏi, thái phó, lão già kia không nể mặt như thế, sao ngài không cho lão ta một đao đi? Thái phó ngồi trên ghế trong thượng thư phòng xoa xoa cần cổ, mở miệng, trong trăm kẻ thì vô dụng nhất chính là thư sinh, lại còn là thư sinh vừa thối vừa cứng không chịu nổi, nhưng thanh danh Ngô Các Lão ở trong triều quá mức tốt đẹp. Trước kia không được tiên đế sủng ái, nhưng lại 10 phần trung thành. Lão đầu sắp quy ẩn như thế này thì chức vị sẽ nhàn hạ,

Vệ Lãnh Hầu biết bản thân phải đi xem thương thế của hoàng thượng. Tính toán một hồi, thì ra đã lâu rồi hắn không gặp đứa trẻ kia. Mấy ngày nay, hắn thấy mình đã không còn nghĩ tới phế vật kia nữa, mỗi ngày vẫn như thường lệ, xử lý chính sự, hồi phủ nghỉ ngơi, cứ tuần tự mà tiến hành. Quả nhiên, tâm tình hơi lệch khỏi quỹ đạo kia chỉ là một thoáng mà thôi, nhất định là chung đụng với tên tiểu hoàng đế đó lâu ngày, bất tri bất giác tà tính trỗi dậy mà thôi. Tránh không gặp mặt, không nghe thấy giọng nói mềm mại kia, nhìn không thấy đôi mắt phẳng lặng kia, quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Hắn vẫn là hắn, vẫn là Vệ Lãnh Hầu sát phạt quyết đoán, quả cảm nhanh nhẹn. Nghĩ như thế, vệ thái phó buông lỏng tâm tư trong lòng, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi tẩm cung để làm tròn đạo nghĩa nhân thần. Một tiếng vệ thái phó yết kiến vang lên thì Vệ Lãnh Hầu đã sải đôi chân dài tiến vào trong phòng. Trong tẩm cung rất ấm áp, lư hương đang đốt là hương hoa nhài thượng hạng, mùi hương thanh đạm quả thật rất dễ chịu, trong không khí còn pha lẫn một mùi thuốc nhàn nhạt. Tương khảm trong bầu không khí ấm cúng ấy là một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Kẻ mấy ngày không gặp kia vận tiện bào rộng rãi, ngồi trên ghế mềm, trên cái trán trắng loãng là vài vết đỏ dữ tợn, thật là không vừa mắt, càng thêm không vừa mắt, chính là gã nam tử phía sau tiểu nhân nhi. Xem cách ăn mặc của gã nam tử trẻ tuổi này thì hẳn là thái y của ngự y viện rồi. Đôi tay nắm lấy cái cổ trắng đến gần như trong suốt của đứa trẻ kia đang ra sức xoa bóp. Lại nhìn vẻ mặt của đứa trẻ, được thái y trẻ tuổi cường tráng này sờ nắng hẳn là rất thoải mái. Cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, phát ra những tiếng rên khe khẽ nhỏ vụn, như tiếng chuông ngọc va vào nhau trong gió, từng tiếng chui vào trong tai. Thái y kia thấy thái phó đại nhân đi vào cũng không dừng tay thi lễ, mà chỉ nhìn không chớp mắt, nghiêm túc xoa bóp cái cổ bị thương của hoàng thượng. Ngược lại Niếp Thanh Lân trông thấy gương mặt âm trầm đã lâu không gặp của thái phó xuất hiện trước mắt thì nhịn đau, run giọng bảo, Trương. Thái y. A, dừng lại. Trương thái y lại là kẻ không có tâm nhãn. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, cho dù ngươi là thái phó hay thái gia, vào trong tẩm cung thì phải chờ thánh thượng xoa bóp xong đã. Lúc này nghe hoàng thượng nói, dừng tay, cho là hoàng thượng sợ đau, không chịu nổi lực tay của mình, bèn ôn nhu trấn an, hoàng thượng xin nhịn một lát đi, sẽ đỡ ngay thôi. Bây giờ mà dừng tay, lát nữa lại phải xoa bóp lại. Dứt lời lại giảm lực, bàn tay tiếp tục thân mật xoa bóp trên cần cổ mềm mịn. Viện phái tới cái thứ gì thế này? Thái phó đại nhân vốn bình tĩnh lạnh lùng nay đã bốc hỏa rồi. Quát to một tiếng, người đâu? Lôi tên thái y không có mắt này ra ngoài. Hai tên thị vệ lập tức tiến vào tẩm cung, nhấc Trương thái y đang hoang mang lên lôi ra ngoài. Thái phó vừa đến đã phát tà phong, dọa đám cung nữ thái giám trong tẩm cung sợ đến quỳ đầy đất. Niếp Thanh Lân thấy Vệ Lãnh Hầu đến chẳng có ý tốt gì, có chút không chắc hắn là thay hồng nhan nào trong hai tỷ muội thượng thị trút giận. Thế nhưng nghiêm túc suy nghĩ một phen, ban nãy sau khi mình bị sái cổ, cũng không có ý trách tội nhị vị quý nhân mà. Chẳng lẽ là lúc mình bị tập kích kêu lớn quá, khiến hai vị giai nhân kinh sợ. Nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra, nàng bèn lấy tay đỡ cần cổ vẫn còn đau, nhỏ giọng giải vây cho Trương ngự y kia vừa mới vào ngự y viện. Đích thật là không có mắt, không biết cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có điều y thuật lại rất giỏi. Mấy hôm trước cổ của thái phó ngài đau nhất phải không, có thể tìm hắn xoa bóp một phen. Chuyện này, cũng là từ trong miệng Nguyễn Công Công nghe được, ban nãy lúc ông đến xem thương thế của nàng, thuận miệng thốt lên, sao lại bị sái cổ giống thái phó thế này. Vốn trong lòng thái phó đang buồn bực tiểu hoàng đế mở miệng cầu tình cho ngự y trẻ tuổi kia. Ngẫm nghĩ có phải là coi trọng sắc đẹp của tên trẻ tuổi cường tráng kia rồi hay không? Nhưng sau khi câu nói quan tâm hắn được thốt ra, cơn tức nhất thời được dập tắt không ít. Gương mặt hắn từ từ hòa hoãn lại, bước tới gần hoàng đế hỏi, thánh thượng lâu rồi không gặp bản hầu, làm sao biết chuyện cổ bản hầu bị đau? Mặc dù thái phó gần đây sự vụ bộn bề, không thể gặp trẫm, nhưng trẫm lại một lòng ngưỡng mộ tấm lòng lo nước lo dân cực khổ ngày đêm của thái phó. Thường xuyên hỏi thăm Nguyễn Công Công xem thái phó có khỏe không. Nghe được thái phó khỏe mạnh, trẫm dùng bữa cũng có thể thêm vài chén. Được đám nữ quyến tinh anh trên đại điện ban nãy khai sáng, lần vỗ mông ngựa này phải gọi là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đáng tiếc cái cổ lại lệch qua một bên, khiến hiệu quả nịnh hóc giảm đi ít nhiều. Vệ Lãnh Hầu nhìn đứa trẻ đau đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lại vẫn liều mạng bày tỏ cõi lòng với mình, công phu vỗ mông ngựa chẳng ra gì kia lại sưởi ấm lòng gan dạ sắt của hắn. Tâm tư cố ý không muốn gặp tiểu hoàng đế trước kia cũng phai nhạt đi rất nhiều. Hắn phất phất tay, lệnh cung nữ thái giám toàn bộ lui ra, sau đó nhích tới cạnh tiểu hoàng đế, nâng cầm nàng lên, nhìn thương tích trên trán nàng. May là móng vuốt của con mèo nhỏ kia vẫn còn non nớt, vết cào cũng không sâu, chẳng qua da của đứa trẻ này thật quá mềm mại, dù đã thoa thuốc mỡ nhưng vết đỏ nhàn nhạt kia cũng sưng phồng lên, nhìn mà khiến lòng người xoắn cả lại. Ban nãy thái phó vừa mới phát uy xong, Niếp Thanh Lân cũng không dám né tránh bàn tay thô lỗ của thái phó, chỉ có thể cùng thái phó trố mắt nhìn nhau. Đến gần thế này, càng thấy dung mạo thái phó rõ hơn. Mắt phượng hơi nhướng lên, đôi mắt tinh tế toát lên vẻ lạnh lùng, sống mũi thẳng cân đối, chỉ là đôi môi hơi mím lại, trông càng thêm mỏng. Mày kiếm đen nhánh khiến cho gương mặt tuấn tú trông đầy anh khí. Niếp Thanh Lân than thầm trong bụng, có thể đơn thuần thưởng thức gương mặt này mà không bị thương tổn, là chuyện cảnh đẹp ý vui cỡ nào chứ. Vẻ si ngốc của đứa trẻ kia bị thái phó trông thấy, nhìn cái miệng đỏ thắm thơm như đàn hương đang nhếch lên, nếu như vết thương trên trán không quá mức chướng mắt, thì thật nhịn không được muốn hôn một cái. Hắn lập tức cảnh tỉnh đứng phắt dậy, đi vòng ra sau lưng hoàng đế, hít một hơi nói, bản lĩnh xoa bóp của bản hầu cũng không tệ, liền thay thánh thượng xoa một lát đi. Dứt lời cũng không đợi hoàng thượng ân chuẩn, liền tự xoa nắng. Đến khi bàn tay đặt lên cổ, mới phát hiện da thịt trên người hoàng thượng thực sự là không chỗ nào không mềm mại trơn bóng, ngay cả cổ cũng như noãn ngọc khiến người ta muốn ngừng mà không được. Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy mình bị một bàn tay như chiếc kềm ấn xuống, nhưng bàn tay kia lại không dùng lực, mà là sau khi vuốt ve nơi cổ nàng, liền men theo cổ áo trượt xuống dưới. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng lập tức vang lên, nàng vội vàng giơ tay che kín cổ áo mình, bất chấp cổ đau, kêu lên, thái phó. Nhưng âm thanh mềm mại kia lọt vào trong tai thái phó lại như đang làm nũng. Vệ Lãnh Diêu cũng không kềm chế được nữa, liền duỗi tay ôm nàng vào trong lòng. Niếp Thanh Lân khẽ kinh hô một tiếng, trợn mắt nhìn thái phó, phát hiện ánh mắt của thái phó hệt như lúc ở trong rừng, trong lòng không khỏi khẽ run lên, thái phó nhẹ chút, cổ trẫm đau quá. Vệ Lãnh Diêu ôm tiểu nhân nhi vào trong ngực, trong nháy mắt tâm tư vụt qua tia sáng. Vốn tưởng rằng lạnh nhạt một thời gian, bản thân đối với tiểu hoàng đế sẽ nhạt đi, nhưng chưa từng nghĩ, khi gặp lại tiểu nhân nhi phấn điêu ngọc thể này, toàn bộ tà hỏa đều tuôn ra. Chỉ là lần này, hắn không muốn kìm nén bản thân nữa. Vệ Lãnh Hầu từ trước đến nay đã quen tùy tiện rồi. Tung hoành sa trường, lật đổ triều cương, có ai không nghe theo lời hắn, thuận theo hắn. Yêu chiều một đứa bé trai thì thế nào? Chẳng lẽ hắn phải khuất phục lễ giáo ủy khuất bản thân sao? Tiểu Long Châu trong lòng này, tuy là huyết mạch tôn quý của hoàng gia, ngồi trên bảo tọa cao cao tại thượng, nhưng nếu Vệ Lãnh Hầu hắn đã động tâm tư, cho dù là bảo vật không thể chạm vào thì cũng phải ngoan ngoãn nằm trong miệng hắn thôi. Long Châu Tử mặc dù đã định là một phế đế, nhưng tiểu nhân nhi ngoan ngoãn khéo léo như thế này, sau này giữ lại mạng cho hắn ta cũng không gì, chỉ cần thông báo rằng hoàng thượng đã thấu hiểu hồng trần, tiến vào Phật đường. Vừa có thể nắm giang sơn, lại có thể chiều chuộng đứa trẻ này. Nghĩ đến đây, vệ thái phó vốn đã đấu tranh tư tưởng rất lâu bỗng thư thái hẳn ra. Nếu hoàng thượng đã nói ngự y thủ pháp cao minh, vậy thì lát nữa gọi hắn ta tới chẩn trị cho người đi. Nhưng hoàng thượng người là thân thể ngàn vàng, sao có thể để một kẻ tục nhân hạ tiện tùy ý xoa nắng như thế? Chốc nữa bảo cung nữ mang khăn tới che cổ lại, rồi mới cho phép tay nô tài kia đặt lên trên. Niếp Thanh Lân không dám nhắc nhở bàn tay phàm tục của thái phó đại nhân vẫn còn đang sờ mó thân thể ngàn vàng của mình, chỉ có thể đáp ứng từng cái một. Đúng vào lúc này, tiếng mèo kêu truyền vào trong điện. Một con mèo con trắng như tuyết đang sợ sệt thò đầu vào nhìn, trên cái đuôi nhỏ vừa mới được bôi thuốc là miếng băng vải được thắt thành nơ bướm. Vệ Lãnh Hầu lập tức đoán ra được cái giống lông lá xồm xoàm này chính là kẻ gây ra họa, ánh mắt lạnh xuống liền muốn sai người đánh chết. Nhưng Niếp Thanh Lân đã sớm nhìn ra vẻ mặt bất thường của vệ hầu, lập tức giành nói trước, con mèo này tuy đã gây họa, nhưng cũng không phải cố ý, một tiểu súc sinh thì biết gì chứ, nếu vì nó mà khai sát giới, có phải đã làm nhục sự anh minh của trẫm và ái khanh hay không? Vệ Lãnh Hầu cười nhìn Niếp Thanh Lân hơi lộ ra bộ dạng gấp gáp. Vật nhỏ này, người khác cầm đao muốn giết hắn thì hắn bày ra bộ dạng thanh lãnh, hôm nay chỉ là một con súc sinh lông dài, lại khiến hắn gấp đến độ như muốn mạng hắn vậy. Ngươi thích? Niếp Thanh Lân đắn đo không biết nên nói thế nào mới làm vừa lòng Thái Phó Đại Nhân, để hắn lưu lại cho con lông mềm này một mạng. Nàng bèn do dự gật đầu. Thái Phó Đại Nhân lần này lại dễ nói chuyện, không làm khó nàng mà sảng khoái nói, vậy thì ở lại trong cung để người giải sầu, nhưng sau này nếu nó còn đã thương đến da thịt hoàng thượng dù chỉ một chút, thì đừng trách bản hầu không nể mặt. Thái Phó bỗng dưng nể mặt mũi hoàng thượng nàng như thế, Niếp Thanh Lân thật có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng chớp đôi mắt to cảm ơn Thái Phó. Vệ Lãnh Diêu là xử lý chính sự chưa xong mà chạy tới, bây giờ nhìn Long Chơ Tử đích xác không có gì đáng ngại, nên mới yên tâm quay về tiếp tục xử lý chính sự. Vì vậy lại ôm Long Châu Tử mềm mại thơm tho một hồi, nỗ lực đè nén ý muốn hôn Long Châu, sau đó xoay người rời đi. Đợi Thái Phó đi rồi, Niếp Thanh Lân không vội vã gọi Trương Ngự Y, mà là đi tới ôm con mèo lông dài vào trong lòng, vuốt ve đám lông trắng mềm mượt của nó nhỏ giọng nói, tao với mày thật có chút người cùng cảnh ngộ, đều là không nơi nương tựa, mặc cho người ta bài bố lợi dụng, ở trong cung làm một con cờ đáng thương. Hôm nay giữ lại cho mày một mạng, nhưng tạo hóa sau này thì phải dựa vào bản thân mày rồi. Dứt lời, hiếm hoi thở dài một hơi. Còn Thái Phó ở bên ngoài thì lại là thần thanh khí sảng đã lâu không có, trong lòng tính toán, hôm nay An Tây Vương chưa trừ, khu Bình Tây đã bày binh bố trận, chỉ đợi hiệu lệnh. Bây giờ hắn vẫn chưa rảnh hưởng thụ nhu tình mật ý, hơn nữa trong cung nhiều người lắm miệng, phóng túng quá mức khó tránh khỏi sẽ bại lộ, bị người có lòng dâng tấu. Đợi đến khi trừ được tên phiên vương này, hắn sẽ dẫn tiểu hoàng đế đi biệt quyển ở ngoại thành săn bắn ở một thời gian. Đến lúc đó, liền đè tiểu Long Châu lên giường, bừa bãi tận tình một phen. Nghĩ đến đây, Thái Phó Đại Nhân đã cấm dục nhiều ngày không khỏi nóng lên, nhiệt huyết ở bên dưới tuôn trào, bước chân thì lại càng nhanh hơn, chỉ khổ cho Nguyễn Công Công ở phía sau mệt đến thở không ra hơi. Đợi đến khi ra khỏi tẩm cung, Thái Phó liếc mắt liền trông thấy Thượng Vân Hương mang theo thị nữ Bình Nhi dưới sự hướng dẫn của thị vệ, đang chậm đi về phía mình. Mới vừa rồi nàng ta không nhẹ không nặng quở trách Bình Nhi một phen, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn. Dù sao cũng là nô tài nóng lòng muốn bảo vệ chủ, nghĩ tới sắc mặt đại biến của Vân Phi tỷ tỷ khi nhìn thấy con mèo của mình nhào ra gây họa, thật là hả giận. Sau khi hồi phủ, định bụng sẽ thưởng cho Bình Nhi một phen. Suy cho cùng, tiểu hoàng đế kia sở dĩ ngồi lên long ỷ là phu quân của nàng ta cho phép. Chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, cái gì mà là thân thể ngàn vàng chứ? Sinh tử của hắn ta không phải là do Thái Phó định đoạt sao? Thái Phó sao lại vì chút chuyện vặt này mà làm mất mặt thiếp thất của hắn được? Mặc dù gây họa là con mèo của tỷ tỷ, nhưng mình chủ động tới nhận lỗi, mới có thể thể hiện ra mình là người biết đạo lý tiến thoái. Thiếp thân tham kiến Thái Phó Đại Nhân, mới vừa rồi thị nữ Bình Nhi vô ý gây ra đại họa tổn thương long thể, nay đặc biệt hướng Thái Phó thỉnh tội. Thượng Vân Hương tuy là thỉnh tội, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ ung dung. Lúc này, Bình Nhi lập tức tiếp lời, đều là Bình Nhi chân tay vụng về, không cẩn thận dẫm trúng mèo của Vân Phi nương nương, gây ra đại họa. Thỉnh Thái Phó trách phạt, chỉ là đáng thương cho tứ phu nhân nhà chúng ta, từ nhỏ đã bị dị ứng với lông mèo, còn Vân Phi nương nương dính đầy lông mèo vào điện, phu nhân đáng thương mới vừa ngừng hắt hơi, thì mẫn đỏ đã nổi đầy tay, còn bị Bình Nhi liên lụy đứng ở đây chờ Thái Phó, Bình Nhi thực sự là tội đáng chết vạn lần, nói xong mắt liền ngấn lệ dập đầu xuống đất. Lời kịch này, tứ phu nhân nghe thấy lại thỏa mãn một phen. Thái Phó anh minh, nghe xong Bình Nhi nói, hẳn là đã rõ tỷ tỷ ôm mèo tới che đậy âm mưu gì rồi. Chỉ mong bộ dạng thê thảm đáng thương hiện giờ của mình khiến phu quân thương xót, lại tiếp tục nhu tình đêm đó. Người trên mặt Thượng Vân Hương còn chưa tan, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thái Phó, vốn nghĩ hạ nhân thượng phủ hẳn là đều giống nhau, không nghĩ tới, diện mạo miệng nhọn răng sắc thế này thì là một nô tài xảo quyệt, trong đầu toàn nghĩ chuyện luồn cuối. Chớ làm hư chủ tử nhà ngươi, ngươi đã nói mình tội đáng chết vạn lần, vậy bản hầu sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu, lôi ra ngoài đánh chết. Thái Phó ngay cả giọng nói cũng không thay đổi, vừa dứt lời đã có thị vệ chạy tới kéo Bình Nhi ra ngoài. Bình Nhi bị dọa sợ đến thét chói tai, tứ phu nhân. Tam tiểu thư. Tiểu thư, mau cứu em, mau cứu Bình Nhi. Thượng Vân Hương cũng không ngờ tới Thái Phó lại thốt ra lời như thế,

cho dù nàng ta có ra sức chớp mắt như thế nào, cũng có thể nhìn ra ánh mắt tên thái phó kia nhìn hoàng đế cực kỳ không bình thường nha. Sủng nịch đong đầy trong mắt vượt qua cả ngôn ngữ, giờ phút này ngay cả tư thế ôm hoàng đế vào lòng cũng toát lên vẻ ngông cuồng. Đó là vẻ ái muội khi nam nhân cảm thấy hứng thú với nữ tử, nhưng tuyệt không phải là thái độ nên có của nịnh thần đối đãi với hoàng đế Bù Nhìn. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ thái phó đã khám phá ra thân phận nữ nhi của hoàng thượng rồi sao? An Xảo Nhi nhìn đến mất hồn mất vía, lại không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái phó với danh nghĩa dạy học, vừa kéo vừa ôm hoàng đế. Thật vất vả mới đợi được một thùng trúc đựng một tiễn đều bị bay xuống đất, quân thần hai người lúc này mới trở vào trong cung. Hiện giờ bài trí trong cung đều được nội thị giám thay đổi một lần nữa. Nguyễn tháp nhỏ hẹp ban đầu đã không còn thấy bóng dáng, thay vào đó là một chiếc hoành tháp bằng gỗ hương có kèm theo chiếc bàn con, nằm trên đó đọc sách, ăn uống rất thuận tiện. Dùng khăn ấm lau chùi bề mặt, hộp thức ăn đựng điểm tâm thái phó mang tới được bày trên chiếc giường con của hoành tháp. Dư Phương trai nổi danh ở Giang Nam mở chi nhánh tại Kinh Thành, thần nghĩ hoàng thượng chưa chắc đã nếm qua điểm tâm mật quả của nó, cho nên mới cố ý mang vào cung để hoàng thượng nhấm nháp. Thái phó cởi ngoại y. Nửa nằm trên hoành tháp, sau khi bảo đám thị nữ phục vụ trong tẩm cung lui ra, bèn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Long Châu giới thiệu. Món điểm tâm mới lạ này, quả thực đều là những món nếp thanh lân chưa từng ăn qua. Thân tại hoàng tộc có nỗi bi ai của hoàng tộc, ở ngự thiện phòng đều là những lão già kỹ lưỡng, phàm là hoa quả điểm tâm hơi chút mới mẻ, đều không thể tùy tiện trình vào trong cung. Bằng không thì một ngày nào đó chủ tử tâm huyết dâng trào, noi theo nàng quý phi nào đó mùa đông đòi ăn vải, trong lúc nhất thời không kiếm ra, chẳng phải là muốn mạng ngự thiện phòng sao. Cho nên thái phó đại nhân mang tới những món quà vặt ngoài cung này, đều là những món nếp thanh lân từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Vớt một miếng mật quả bỏ vào miệng, hương vị quả nhiên chua chua ngọt ngọt. Mấy ngày nay bọn hạ nhân cẩn tuân mệnh lệnh của thái phó, không dám lấy bất cứ món quà vặt nào đưa cho hoàng thượng giải thèm. Giờ đây một điểm tâm đầy ụ bày ngay trước mắt, cho dù là thái phó đại nhân tẩm thạch tính, cũng phải nếm thử một phen. Tiểu hoàng đế trong lúc nhất thời ăn đến quên cả trời đất. Thế nhưng nàng mới ăn được vài miếng, bỗng bị thái phó đại nhân túm lấy lôi vào trong lòng. Thái phó thân thiết mở miệng, hoàng thượng mới vừa giơ cung bắn tên nhất định là mệt lắm rồi, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, để thần hầu hạ thánh thượng nhé. Nói xong liền nhón lấy quả táo thấm đầy mật ong, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hoàng thượng. Nếp thanh lân có chút khốn quẫn, hơi há mồm muốn ngậm táo, nhưng ngón tay của thái phó cứ đè quả táo kia trên cái miệng anh đào lăn qua lộn lại, cố ý không bỏ vào miệng nhỏ của nàng. Vài lần như thế, quả táo đẫm mật đã tẩm ướt cánh môi phấn nộn khiến nó trở nên bóng loáng, tỏa ra vị ngọt, dụ dỗ người khác hận không thể mộng gụm hung hăng mút vào. Hai tròng mắt thái phó bắn ra tia sáng mờ ám, đang định cúi đầu dùng miệng mình thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt của Dư Phương trai, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng loảng xoảng, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào. Nếp thanh lân sớm đã phát giác ra tình thế không bình thường mới vừa rồi, khổ nỗi không có cách nào thoát ra được. Nhân cơ hội này bèn vội vàng giãy ra khỏi lòng thái phó, hướng ra ngoài nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Chỉ nghe An Xảo Nhi ở ngoài phòng kinh sợ bẩm, là nô tỳ chân tay vụng về, không cẩn thận đánh vỡ tách trà à. Nếp thanh lân nghe xong trong lòng cả kinh, thầm nghĩ Xảo Nhi tuyệt không phải người lỗ mãn, hôm nay sao lại nhè lúc ôn thần này ở tẩm cung mà phạm lỗi chứ? Vội vàng xoay người lại nhìn thần sắc thái bóp, quả nhiên mặt đầy sát khí. Nhìn điệu bộ này chính là muốn sai người lôi An Xảo Nhi ra ngoài đánh chết, liền vội vàng thừa dịp trước khi thái phó phát uy cướp lời mở miệng, đồ nô tài vụng về, còn không mau đi ra ngoài sân tự vả vào miệng. Tiểu hoàng đế hiếm có khi nào phát uy như thế, vệ lãnh hầu sao lại không biết dụng ý của nàng. Hắn thản nhiên nói, thánh thượng phát khởi long uy quả thực có chút khí thế của cao tổ hoàng đế. Nói ám chỉ vẻ không hài lòng, nếp thanh lân liếm liếm mật ong trên môi, vô tội chớp mắt. Thái phó đại nhân nhìn đầu lưỡi phấn nộn kia, một cổ tà hỏa không biết từ đâu bỗng dâng lên. Nhưng không đợi hắn túm lấy hoàng đế, Long Châu tử đã thẳng người dậy trèo xuống tháp, cung kính nói với hắn, thái phó đại nhân cứ nghỉ ngơi đi, bụng trẫm hơi đau, muốn đi nhà xí. Dứt lời liền ôm bụng rồng chui vào nhà xí. Nếp thanh lân dây dưa trong nhà xí nửa ngày, phát hiện thái phó đại nhân đã đi rồi, lúc này nàng mới thở phào một hơi. Lúc này, An Xảo Nhi cũng đã vào nội điện, mặt mày hơi sưng đỏ, thoạt nhìn vừa rồi dùng sức không nhẹ. Niếp Thanh Lân phất tay bảo những cung nhân khác lui ra ngoài, kéo tay An Xảo Nhi lại, đau lòng nói, bảo ngươi vả miệng, sao ngươi lại dùng sức thế chứ? Đối phó vài ba cái là được mà. An Xảo Nhi nhẹ giọng nói, thị vệ của thái phó đều ở trong viện, sao lại làm giả được? Không muốn liên lụy đến chủ tử, dĩ nhiên là phải cố sức một chút. Niếp Thanh Lân nhìn người cung nữ săn sóc mình từ nhỏ đến lớn, thở dài một tiếng. Vương tay lấy thuốc mỡ trong cái hộp bày trên bàn, lờ đi sự né tránh của An Xảo Nhi, đích thân thay nàng ấy bôi một lớp thuốc mỏng lên hai gò má sưng đỏ. Bôi thuốc xong, nàng mới hỏi ra nghi vấn trong lòng, sao hôm nay ngươi lại không cẩn thận như vậy, nhè lúc hắn ta ở đây mà làm vỡ tách trà. Sắc mặt An Xảo Nhi cứng lại, nhớ tới bản thân qua khe cửa nhìn thấy một màn vừa rồi, do dự hồi lâu mới hỏi, Hoàng thượng, khi thái phó ở cùng người thì thế nào? Cặp mắt to của Niếp Thanh Lân hơi hơi híp lại, thái phó đại nhân quyền cao chức trọng, lúc lạnh lúc nóng ai mà đoán được, nhưng may mà ngoại trừ thỉnh thoảng tâm tình không tốt răng dậy trẫm đôi câu, những lúc còn lại đa phần không quá khó khăn. Nàng trả lời như thế, An Xảo Nhi không biết hỏi gì thêm. Hai người đều là hai cô nương khuê các chưa gả ra ngoài, không biết thảo luận những chuyện khó nói này như thế nào. Nhất là tiểu chủ tử vẫn luôn giả làm bé trai, nếu như thái phó thật có ý khinh bạc hoàng thượng, vậy vệ lãnh hầu vang danh kinh thành chẳng phải là bị đoạn tụ chi phích hay sao? An Xảo Nhi vẫn còn muốn nhắc nhở hoàng thượng, lại bị Niếp Thanh Lân ôn hòa cắt đứt, được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện vô dụng này nữa. Nếu như thái phó thật sự muốn bắt ta và ngươi, thì chúng ta có thể làm gì? Nên làm thế nào? Trong lòng trẫm tự có tính toán, chỉ là hành động như hôm nay, sau này ngươi tuyệt đối đừng làm ra nữa. Nếu như ngươi có sơ suất gì, Xảo Nhi định nhẫn tâm bỏ lại trẫm lẻ loi trong thâm cung đại nội này sao? Lời này vừa nói ra, An Xảo Nhi lập tức hiểu rõ, người khác đều nghĩ tiểu chủ tử tuổi nhỏ dễ bắt nạt, nhưng nàng biết rất rõ vẻ thông tuệ của chủ tử. Tình hình kia bản thân nàng cũng biết, trong lòng hoàng thượng sao có thể không có tính toán chứ? Nàng ấy có chủ ý của mình, không muốn bản thân bị vạch trần, nếu mình nói ra, ngược lại sẽ khiến hoàng thượng khốn quẫn. Vì vậy bèn ngấn lệ gật đầu đáp vân, hầu hạ hoàng thượng rửa mặt thay y phục xong liền lui xuống. Niếp Thanh Lân nằm xuống giường, xuất thần nhìn cây cung được treo trên tường. Khoảng thời gian trước thái phó lạnh lùng với mình, nàng lại cảm thấy an lòng. Vốn nghĩ rằng chỉ cần an phận thủ thường, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có lẽ có thể bảo toàn được tính mạng một thời gian. Hiện tại xem ra, thực sự là họa vô đơn chí. Tâm tư không ai có thể nhìn thấu của thái phó đại nhân bỗng dưng đều dùng hết trên người nàng, quả nhiên là nhìn trúng nàng không cha không mẹ, đơn độc lẻ loi, tuổi nhỏ dễ bắt nạt đây mà. Mặc dù nàng có sở trường đoán ý qua lời nói sắc mặt, thế nhưng bụng dạ quanh co đen tối của thái phó đại nhân nàng há có thể nghiên cứu thấu đáo được sao? Trong sách tài tử giai nhân tuy khiến người ta hâm mộ, nhưng khi đặt vào hiện thực, những nữ tử lén cha lén mẹ vụng trộm gặp tình lang có mấy ai có được kết quả tốt? Huống chi là cái loại quân thần làm trái với luân thường đạo lý triều cương. Vả lại cho dù thái phó đến tột cùng là có thích nam tử hay không, thì đám tiểu thiếp trong phủ thái phó cũng không phải chỉ để trang trí. Tứ phu nhân kia thế nào? Thanh xuân mềm mại, xuất thân danh môn, từng được thái phó ân sủng, kết quả ra sao? Nam nhi vốn dĩ đã bạc tình, nam nhi thân tại danh lợi càng bạc tình hơn. Cho nên bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ mình là giai nhân, thái phó đáng sợ kia lại càng chẳng có dây mơ rễ má gì với tài tử nhu tình mật ý, thâm tình thắm thiết. Bản thân nàng nếu thực sự là nam nhi, có lẽ sẽ buông bỏ tôn nghiêm thể diện, dây dưa cùng thái phó. Thế nhưng nàng không phải là hoàng tử thật, nếu như đến lúc thái phó đại nhân cởi y phục ra, mới phát hiện cái chuyện mất hứng này. Coi như thái phó nam nữ không kiêng, nhưng nàng giả mạo hoàng tử, một khi bị bại lộ, bị đám người có lòng dân tấu, thì sẽ phá hỏng đại kế của thái phó. Vệ hầu từ trước tới nay đều là quyết đoán dứt khoát, lúc phát hiện ra manh mối, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Đó là lý do mà nàng có thể có chút khẳng định, thái phó nhất định chưa phát hiện ra bí mật của nàng, bằng không e rằng hắn sẽ không an nhàn thoải mái, trêu chọc mình giống như trêu chọc sủng vật thế kia đâu. Sắc đẹp và vương quyền, đề mục lựa chọn thế này đối với nam tử bày mưu lập kế giả tâm bừng bừng như Vệ Lãnh Hầu mà nói, tuyệt không phải là một về đề quá khó để lựa chọn. Cho dù là phụ hoàng hôn quân Hoang Dâm Vô Độ, nếu có cơ hội cho ông ấy lựa chọn, thì cũng sẽ vứt bỏ mỹ nhân mà giữ lấy Giang Sơn. Suy cho cùng, ngồi trên bảo tọa cao cao kia, muốn dạng mỹ nhân gì không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là không ngờ thái phó lại bị Đoạn Tụ chi phích khó nói ra kia, quả nhiên còn trụy lạc hơn cả phụ hoàng nữa. Niếp Thanh Lân là loại người lười biếng đến phát rầu, hôm nay bị An Xảo Nhi giấy lên phiền muộn một hồi, nhưng chỉ là một hồi mà thôi. Huyết khí không đủ, cơn buồn ngủ dâng lên, liền chôn mặt vào chăn mà ngủ. Trái lại, ở trong mơ nàng nghiêm túc suy nghĩ, săn bắn. Có thể xuất cung giải sầu, ngược lại là chuyện tốt mà. An Xảo Nhi vốn lo lắng thái phó lại tới quấy rầy hoàng thượng, thế nhưng mấy ngày sau vẫn không thấy thái phó ló đầu ra. Bởi vì một đại sự chấn kinh toàn quốc đã phát sinh. Văn võ toàn triều, ai cũng không ngờ tới Vệ Lãnh Hầu bỗng dưng âm thầm lặng lẽ, đội trong một đêm liền sang bằng địa khu Bình Tây có tiếng là binh hùng tướng mạnh. Vệ Lãnh Hầu thật là một võ tướng kỳ tài, am hiểu tập kích nhanh như thiểm điện. Lại có thể nhân cơ hội An Tây Vương Trình Hiến giường ngọc, phái nhân thủ xâm nhập vào trong đội ngũ gã nữ nhi của An Vinh Vương gia, vào đúng lúc cháu ngoại An Tây Vương cử hành hôn lễ thì gây rối loạn, nhất cử đắc thủ, ám sát An Tây Vương. Hai ngày này, tuyến báo của các lộ phủ nha lui tới không ngừng, bụi đất cuồn cuộn trên quan đạo tại dịch trạm không có lúc nào được tiếp đất. Đợi đến lúc các đạo nhân mã tìm hiểu, Vệ gia quân đã chiến thắng hoàng triều rồi. Đại quân chiến thắng tiến vào cổng thành ngày đó, toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều náo động, chen chúc hai bên đường lớn mong ngóng chiêm ngưỡng dáng vẻ hắc kỳ quân mặt xanh nanh vàng trong truyền thuyết. Vệ Lãnh Hầu đích thân mang theo tiểu hoàng đế lên thành lâu khao ba quân tướng sĩ đại thắng Khải Hoàng, còn binh bộ thị lang thì đã sớm phụng chỉ ra ngoài thành cách trăm dặm đón tướng sĩ. Đợi đến khi y tận mắt nhìn thấy trang bị của hắc kỳ quân đều là vũ khí tân tiến do quân khí giám chế tạo, sự tình phỏng đoán trước đó lập tức sáng tỏ. Lòng dạ của Vệ Hầu lại có thể thâm sâu đến thế. Thượng Ngưng Hiên bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao, y luôn cảm thấy lòng y bắt đầu không còn yên ổn nữa. Tuy loan giá của Thánh Thượng Mạng che trùng trùng, bọn họ lại không thể ngẩng đầu nhìn trộm Long Nhan, nhưng Thái Phó Đại Nhân Định Quốc Hầu thì lại không như thế. Vệ Lãnh Hầu không ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, mà là cưỡi trên chiến mã cao to, mặc một thân khôi giáp lấp lánh ánh bạc, anh khí ngời ngời. Mày kiếm mắt lạnh, khiến cho nữ tử toàn kinh thành trông thấy mà lòng run rẩy. Đến dưới thành lâu, tiểu hoàng đế bước xuống loan giá, liếc mắt liền nhìn thấy thái phó đại nhân đứng bên dưới chờ mình đang vươn cánh tay dài, chuẩn bị đỡ thánh thượng xuống loan giá. Bình tĩnh mà xem xét, thái phó vận trang phục võ tướng rất ư là thích hợp. Quân phục khôi giáp lạnh lẽo càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng trang nghiêm trên dung mạo của hắn. Đám võ sinh trên võ đài dù có bản lĩnh vững chắc hơn nữa, cũng luyện không ra cái loại khí chất được thấm đẫm trong núi đao biển máu như của Vệ Lãnh Hầu. Cũng khó trách từ đại cô nương tới tiểu tức phụ cả thành đều say mê cái vẻ lạnh lùng bên dưới khôi giáp ấy của thái phó đại nhân. Niếp Thanh Lân đang sinh lòng cảm khái, thái phó đã mở miệng nói chuyện, bậc thang của thành lâu hơi dốc, hoàng thượng lên lâu nhớ cẩn thận chút. Tiểu hoàng đế thoạt nhìn cũng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, hôm nay triệu kiến đều là võ tướng, nghe Nguyễn Công Công nói, ai nấy toàn là lưng hùng vai gấu, vì thế tiểu hoàng đế từ sáng sớm đã cố ý lệnh cho nội thị dám đưa tới lưu miệng được sửa lại cho cao thêm chút, dưới đế giày cũng chèn thêm một miếng lót thật dày, rất sợ đứng giữa một đám hán tử dũng mãnh, không lộ ra được uy nghiêm của thiên tử. Chỉ là chút tâm tư nhỏ bé ấy, hiển nhiên đã suy nghĩ không chu toàn. Chiếc lưu miệng to lớn kia đội trên cái đầu nhỏ nhắn, ngọc châu dài như màn cửa va vào nhau lách cách trước mặt. Hoàng đế một lòng nghĩ tới đám ngọc châu kia đừng có quất vào mặt, nên không chú ý đến dưới chân, mới nghiêng qua một chút mà thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Vệ Lãnh Hầu trong bụng cảm thấy buồn cười, nhìn tiểu hoàng đế sau khi ổn định thân hình, vẫn là một bộ dạng không yên lòng, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Niếp Thanh Lân vội vàng tươi cười cảm ơn thái phó nhắc nhở, dưới sự nâng đỡ của tiểu thái giám, rốt cuộc cũng đứng được trên đỉnh cao của cổng thành. Lúc dương mắt nhìn xuống cổng thành, binh bộ thị lang Thượng Ngưng Hiên đã dẫn hắc kỳ quân đến dưới cổng thành rồi. Mấy đại tướng quân đi đầu rất quen mắt, hẳn là đám người theo thái phó đêm khuya xông vào hoàng cung, ai nấy đều vận khôi giáp đen bóng, uy phong lẫm liệt. Đối lập với vẻ tươi tắn của các tướng quân thắng trận, chính là những họ hàng hoàng thất dòng họ Niếp của nàng rồi. Liếc mắt nhìn sang, trong xe tù phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc. Thế nhưng nỗi thương cảm kia còn chưa phun ra khỏi miệng, khóe mắt đã quét tới thái phó đang nhìn về phía mình. Lúc Niếp Thanh Lân ngẩng đầu lần nữa, trên mặt chỉ còn lại vẻ kính sợ, thái phó, Hắc Kỳ quân quả nhiên dũng mãnh phi thường. Trẫm từ trên cổng thành nhìn xuống mà vẫn có chút kinh hồn bạc vía nữa là. Vệ lãnh hầu đã có chút hiểu rõ tính tính không có tim gan của Niếp Thanh Lân, nhìn bức rèm châu vung vẫy trước mặt Tiểu Long Châu, thì lại buồn cười, nhàn nhạt nói, thánh thượng cũng có lúc sợ hãi, thực sự là hiếm có mà. Đúng lúc này đám người Lỗ Dự Đạt đã tung mình xuống ngựa, tướng sĩ phía sau quỳ xuống đất, nhất tề hô lên, hoàng thượng vạn tuế vạn, vạn tuế. Tiếp đó, chúng tướng sĩ nguyên khí rung động, đề tăng khẩu khí, dùng thanh âm còn lớn hơn nhất tề hô, định quốc hầu. Thiên tuế thiên thiên tuế. Tiếng hô mạnh mẽ vang dội kia xông thẳng lên trời, đám văn võ bá quan đi theo phía sau tiểu hoàng đế nghe đến run rẩy trong lòng, chỉ cảm thấy bầu trời tại kinh thành mây đen cuồn cuộn. Trong mơ hồ cảm thấy con yêu dao đảo mây làm mưa kia hình như sắp mọc sừng hóa rồng rồi. Niếp Thanh Lân cảm thấy đám tướng sĩ kêu lớn tiếng như thế, nhất định là miệng khô lưỡi đắng. Sau khi được thái phó ra hiệu, bèn thưởng rượu cho chúng tướng sĩ, vai trò của mình cũng coi như đã hoàn thành. Sau khi nghênh đón Hắc Kỳ quân, trở lại trong cung, chính là tiết mục mở tiệc ăn mừng. Lúc hoàng đế ngồi trên long ỷ cao cao, thực sự đã bắt đầu kinh hồn bạc vía rồi. Hiện tại nàng xem như đã rõ. Vệ thái phó mặc dù anh minh thần võ, khí chất cao ngạo lạnh lùng, thế nhưng tửu lượng thì lại quá kém. Chuyện lần trước say rượu cùng đám võ tướng xông vào hoàng cung vẫn còn sở sờ trước mắt. Hôm nay, vệ thái phó rốt cuộc cũng đã làm giảm đi nhuệ khí của đám phiên vương mắt cao hơn đầu kia. Nộ khí ứ động nhiều ngày đã giải, nếu như vui vẻ uống thả phanh, rồi lại say rượu lên cơn điên lần nữa thì cảnh ngộ của bản thân nàng sẽ còn thê thảm hơn cả đám họ hàng trong xe tù kia. Vì thế, nàng lặng lẽ vương cổ nhìn cái bàn trước mặt thái phó, quả nhiên chung rượu trên bàn rất nhiều, mùi rượu nồng nặc lan đến tận bên này. Sau khi vệ lãnh hầu cùng đám tướng sĩ gạt chung đổi chén, liền trở lại trên điện, ngồi xuống cạnh tiểu hoàng đế, mỉm cười, thánh thượng cứ nhìn mãi vào chung rượu của vi thần, có phải là thèm rượu rồi không? Niếp Thanh Lân từ trước đến nay không có tửu lượng, nghe thái phó hỏi như thế, liền vội vàng đong đưa bức rèm châu rào rạo nói, từ nhỏ trẫm đẳng uống được rượu, chỉ uống một ngụm thôi cũng sẽ nôn mửa không ngừng. Chỉ là trẫm mới vừa rồi nhìn thấy thái phó chưa ăn lấy được một miếng, cứ uống thả cửa thế này, e rằng sẽ làm thương tổn tỳ vị, thái phó vẫn nên uống ít một chút đi mới tốt. Thái phó thấy tiểu hoàng đế ngay cả loại chuyện vặt mình uống rượu cũng để vào mắt, lòng bỗng mềm nhũn ra, vốn định uống đến không say không. Nay lại thay đổi chủ ý dưới thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ thoáng chút khàn khàn kia. Nếu thánh thượng và vi thần còn ở trên điện, e rằng các vị tướng sĩ sẽ không thể tận hứng thoải mái chè chén, chi bằng bệ hạ và thần sớm thối lui trước, cũng để cho các vị ái khanh tự nhiên hơn. Lời này của thái phó, đúng ngay mong muốn của Niếp Thanh Lân, sớm tránh xa khỏi đám hán tử bét nhè này mới là hành động sáng suốt. Nàng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đợi thái phó cùng các vị tướng sĩ nói xong lời xã giao, liền bị tháp dẫn ra khỏi điện. Niếp Thanh Lân vốn muốn nhanh chóng quay về tẩm cung cho xong chuyện, khuôn mặt bị bức rèm châu quất nửa ngày sắp đỏ cả lên rồi. Vì thế lúc thái phó thỉnh ra khỏi điện, nàng liền ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ra chính điện, Niếp Thanh Lân tỏ ý sắc trời đã tối, muốn hồi cung nghỉ ngơi. Thế nhưng thái phó lại giơ tay giữ nàng lại, ôn nhu nói, mới ăn nhiều như thế. Thánh thượng đã đi nằm liền, không sợ không tiêu sao, nói xong, liền kéo nàng một mạch tới noãn cắt trong ngự hoa viên. Noãn cắt này là công trình cuối cùng do tiên hoàng Ngụy Minh đế lúc còn tại thế hạ chỉ xây dựng, nay được trùng tu lại cách đây không lâu. Lầu cắt được xây cách mặt đất rất cao, bên dưới là que cời, thang củi được đặt bên trên, khiến sàn nhà trong noãn cắt rất ấm áp. Toàn bộ sa trướng bên trong đều là tầng tầng lớp lớp, các tấm sa trướng được thêu thùa tinh mỹ. Nhưng ở đây không có giường hay ghế, chỉ cần ngồi bệt xuống đất và cảm nhận hơi ấm bốc lên dưới thân. Vệ lãnh hầu bước vào trong noãn cát, không khỏi không cảm khái tên hôn quân kia ở phương diện hưởng lạc thật đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Vào đông hàng khí bức người, cho dù trong điện có đặt noãn lô, mành bông, thì vẫn rất lạnh. nhưng bước vào trong noãn cắt này thì lại khác. Noãn cắt tuy không rộng, nhưng lại tỏa hơi ấm bức người, khiến người ta hận không thể cởi sạch sẽ. Mang theo sủng phi vào trong noãn cắt, nhìn giai nhân mồ hôi đầm đìa, y sam cởi sạch, hơn nữa bốn bề xung quanh đều là nước, tuyết trắng bao phủ, rất có cảm giác mênh mông giữa trời đất, yêu đương vụng trộm nơi hoang dã. Đợi đến khi mặt trời lặn trăng lên cao, thì thật đúng là có ý cảnh, hương nhai bảo mã tê tàn nguyệt, đoạn các giai nhân khóc hiểu phong, còn giai nhân vì cớ gì lại khóc, thì chính là ngầm hiểu với nhau mà thôi. Thứ đoạn các hoang dâm như thế này, thái phó vốn đã muốn hủy đi. Nhưng hôm nay hắn lại thay đổi chủ ý, đặc biệt là khi thấy Long Châu Tử tiến vào noãn cát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết ấy toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đỏ thắm tựa như được thoa một lớp mật đào. Hắn hiếm khi nào đồng lòng với tiên hoàng, cảm thán noãn cát này thực khéo léo tuyệt vời. Niếp Thanh Lân bị thái phó đại nhân kéo vào noãn cát liền thầm kêu không ổn, thái giám cung nữ đi theo sau lưng đã bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa thật dày ở phía xa kia. Hơi nóng bên trong gian phòng xông cả vào mũi, chiếc áo khoác trên người không lâu sau đã thấm ướt dán vào lưng. Thái phó mới vừa uống rượu, mình mẩy đẫm mồ hôi thì lại vô cùng dễ chịu, do đó vừa vào đã cởi ngoại y, để lộ cơ ngực trắng chắc phía sau nội y. Ra nhiều mồ hôi thế này, thánh thượng cũng cởi bớt y phục ra đi, hắn vừa cởi y bào của bản thân, vừa nói với hoàng đế. Niếp Thanh Lân đã từng chứng kiến hình ảnh đám võ tướng của thái phó cởi trần bơi lội giữa mùa đông. Vì thế theo bản năng mà so sánh, thế nhưng vóc người thái phó so với đám nam nhân đầy lông ngực kia lại tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên vóc người cường tráng mặc dù có thể sắc đẹp thay cơm, nhưng ý tứ của thái phó rõ ràng chính là có qua có lại mới toại lòng nhau, thái phó cởi thống khoái như thế, thì thánh thượng hẳn cũng phải lột y sam ra. Trên trán Niếp Thanh Lân tuôn mồ hôi hột, mà hột nào hột nấy thì cực to. Phụ hoàng, người xây noãn cát này là muốn đặt hài nhi lên đây, nướng đến ngoài cháy trong mềm phải không? Nếu là hai nam tử, sau khi rượu chè say sưa, mồ hôi chảy ròng ròng, cởi áo nới thắt lưng cho mát chẳng qua cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng hoàng đế thật sự không có cách nào tự nhiên như không mà làm thế với cận thần được. Đến khi ngón tay thon dài của thái phó vương tới, chuẩn bị giúp mình nới cổ áo ra, Niếp Thanh Lân biết rằng chuyện tiếp theo hoặc là y sam bị cởi sạch, hoặc là thẳng thắn khai sạch cho tên Diêm Vương này biết, đã như vậy thì chỉ có thể bằng bất cứ giá nào cũng thẳng tay một trận. Nàng bèn ổn định tinh thần, bỗng mở miệng hỏi, thái phó có phải là Long Dương Chi Hảo không? Điển cố, Long Dương Chi Hảo này xuất phát từ sách Ngụy, quốc quân Ngụy quốc và Long Dương quân giao tình rất thân thiết, chung giường chung gối, rất ư ân ái. Một ngày kia, Ngụy Vương và Long Dương quân cùng ngồi thuyền đi câu cá, lúc Long Dương quân câu được hơn 10 con cá thì đột nhiên khóc trống lên, Ngụy Vương hỏi vì sao lại khóc. Thì y trả lời rằng, thế nhân khi câu được con cá đầu tiên thì rất vui sướng, thế nhưng đến khi câu được những con to hơn, lại vứt bỏ con cá nhỏ đầu tiên mà mình đã câu được. Ngụ ý chính là trên đời này người có diện mạo xinh đẹp còn nhiều hơn cả cá trong hồ, rất sợ Ngụy Vương có được mỹ nhân khác, sẽ vứt bỏ y, vì thế bi thương khôn nguôi. Còn Ngụy Vương thì lại thề với trời xanh, quyết không phụ khanh. Giờ đây, Niếp Thanh Lân hỏi câu này, ý muốn hỏi thái phó thực sự có phải là đoạn tụ chi phích hay không? Thái phó nghe vậy, mắt phượng híp lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi nào nghiêm túc thế này, chỉ cho là nàng lo lắng bản thân sẽ trở thành con cá bị vứt bỏ, liền cười trả lời, cá bơi trong nước tuy nhiều, nhưng bản hầu chỉ thương mỗi con cá nhỏ là ngươi. Nghe thái phó trả lời như thế, lòng Niếp Thanh Lân rơi thẳng xuống đáy cốc. Nàng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt to nhìn thẳng vào hai mắt vệ lãnh hầu. Thái phó tuy có tấm lòng thành của Ngụy Vương, nhưng trẫm lại không phải Long Dương đa tình kia. Trẫm tuy cơ thể khiếm khuyết, nhưng vẫn ao ước cùng nữ tử hợp ý cầm sắc chi minh. Ý cười đông lại trong mắt vệ lãnh hầu, khóe miệng hắn nhếch lên, lời hoàng thượng nói chính là lời trong lòng. Anh Lân túm lấy cổ áo đã hơi mở ra, âm thanh mềm mại tiếp tục vang lên, trẫm từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mẫu phi, vì thế không quá thân cận với các vị huynh trưởng thúc bá. Nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ những nam tử trưởng thành. Ở trong lòng trẫm, thái phó đại nhân hệt như các vị thúc bá khiến người ta kính trọng, trừ điều này ra, không còn cái khác. Lời nói nhu nhu nhược nhược kia, lập tức xua tan bầu không khí nhu tình mật ý trong noãn cát. Vệ lãnh hầu, là nam tử kiêu ngạo thế nào? Hắn mặc dù xuất thân là thường dân, nhưng trong nhà mấy đời đều buôn bán với nước ngoài, vào nam ra bắc, mặc dù không tiếng tăm, nhưng lại rất giàu có sung túc. Gia thế như vậy nên dù có là thường dẫn nhưng vẫn có thể so với quý công tử nhà Vương Hầu, tính tình hắn cũng cực kỳ tùy ý, hơn nữa từ nhỏ dung mạo hắn đã xuất chúng, luôn tự cho mình ở vị trí rất cao, trên phương diện tình cảm nam nữ chưa bao giờ chủ động. Cho dù năm đó Thượng Vân Sơ tài mạo xuất chúng như thế, cũng là sau khi nàng ta chủ động lấy lòng, hắn mới thư từ qua lại. Vệ hầu không cần, cũng chưa từng phải chủ động lấy lòng bất cứ nữ tử nào, giai nhân mỹ mạo luôn sẽ có người thay hắn chuẩn bị thỏa đáng, hoặc là chủ động ôm ấp yêu thương. Giấc mộng của quân vương, hết phần 2.